Mà Thế Đại trở về. Chương 1681, cục trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duẫn Nhi nheo mắt lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này độ cao không phải thấp, liền nàng đều không thể nhìn đến cái này vách núi sâu bao nhiêu. Chết, Bạch Vũ cũng tại lúc này nhanh chóng chạy tới, hãi hùng khiếp vía nhìn trước mắt vách núi, nhảy đi xuống, hội ngã chết a. Chỉ là tại hắn vừa dứt lời thời khắc, bỗng nhiên một trận vang lên tiếng gió, vù vù theo đáy vực bộ truyền đến. Ngay sau đó hai người liền trông thấy một cái to lớn phi hành zombie gào thét mà lên. Từ phía dưới sâu không thấy đáy vách núi xông ra, tiến vào hai người tầm mắt. Mà tại cái này phi hành zombie trên lưng, cái kia nhảy núi đáng sợ đối thủ cứ như vậy đứng tại cái kia, thăm thẳm nhìn qua nơi xa Bạch Duẫn Nhi. Bạch Vũ kinh hãi không thôi. Quả nhiên không chết, nhưng phi hành zombie làm sao lại đi đón ở hắn. Lúc này cái kia phi hành zombie đã rời xa biến mất ở trên không chân trời. Bạch Duẫn Nhi chợt đem tay phải tới gần dưới mũi mới, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhìn thấy một màn này Bạch Vũ một cái giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Bạch Duẫn Nhi. Tiểu tỷ tỷ, đó là máu. Ân, Bạch Duẫn Nhi thần sắc có chút cổ quái, nhìn chằm chằm ngân sắc bao tay phía trên vết máu, mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Dị chủng máu, vị đạo hội biến sao? Ngươi đừng dọa ta. Chấm, Bạch Vũ kinh dị vô cùng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng những lời này hội theo Bạch Duẫn Nhi trong miệng nói ra. Đó căn bản không giống như là một người mặc váy đầm lãnh mỹ nhân, mà càng giống là zombie hoặc dị chủng hành vi. Bạch Duẫn Nhi lại đối Bạch Vũ phản ứng thờ ơ, chỉ là đối thủ phía trên huyết dịch này vị đạo sinh ra lo nghĩ. Có thể khống chế phi hành zombie tất nhiên là dị chủng mới đúng. Mà vừa mới người kia vô luận là chiến lực vẫn là phản ứng tốc độ đều không có thể bắt bẻ, có thể cùng Bạch Duẫn Nhi bực này tồn tại sánh vai, chỉ sợ cũng chỉ có thể là dị chủng vương a. Quảng cáo. Kinh hãi về sau Bạch Vũ cũng trở về thần kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi nói là vừa mới người kia là dị chủng? Bạch Duẫn Nhi đón đến nói, dị chủng vương mới đúng. Bạch Vũ đồng tử co rụt lại, dị chủng vương không phải Bạch Yêu, hắn làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ ta tại ngân thành phố nhìn thấy cái kia? Bạch Duẫn Nhi khóe miệng ngoác ngoác, ai biết được. Bốn phía một vùng phế tích khu vực cũng đã kết thúc chiến đấu, cái này liệp giả liên minh tổng bộ đã sớm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặt khác lãnh đàm chỗ đâu đâu cũng có thi thể. Tại Bạch Duẫn Nhi cùng người này chiến đấu thời điểm, đám kia zombie liền đã lấy đáng sợ tốc độ công chiếm nơi này. Ở đây còn thừa không nhiều nhân loại cũng toàn bộ khó thoát khỏi cái chết. Số lớn zombie quần tại kết thúc chiến đấu về sau, liền tựa như thối lui thủy triều, thoáng cái biến mất tại mảnh này sơn dã bên trong. Vùng đất này trở về trước kia yên tĩnh, nếu không có vừa nhìn thấy ngay tàn phá cảnh tượng, căn bản khó có thể tưởng tượng nơi này phát sinh qua cái gì. Xuất lĩnh lấy zombie quần rời đi mấy tên dị chủng nhanh chóng tập hợp tại bọn họ lúc đến đỉnh núi. Nơi đây vẫn như cũ một mảnh tuyết trắng mênh mang. Gió lạnh bên trong cái kia to lớn phi hành zombie đứng yên ở một bên. Nó bên cạnh là một khối nham thạch, cùng Bạch Duẫn Nhi chiến đấu người kia thì dựa vào ở nơi đó, băng bó chính mình cái cổ cùng bộ mặt vết thương. Vương, ngài thụ thương. Dị chủng nhóm nhìn thấy một màn này, nhao nhao quá sợ hãi, toàn thể đều không thể tin nhìn qua trên mặt tuyết màu đỏ tươi. Đừng gọi ta Vương, ta là Mộc Diệp. Mộc Diệp thanh âm rất bình thản, từ điều chậm ý một chút xíu dọn dẹp vết thương. Dị chủng nhóm lấy lại tinh thần, nhìn lấy Mộc Diệp muốn nói lại thôi. Mộc Diệp thụ thương thực sự để bọn hắn kinh hãi không thôi. Dù sao từ khi Mộc Diệp thống lĩnh dị chủng cái này một chủng tộc, đồng thời lần lượt trong bóng tối quật khởi thời điểm, thì không có người thấy Mộc Diệp tránh thức bản tôn nhận qua thương tổn. Có thể hôm nay bọn họ tấn công liệp giả liên minh, vốn nên là một lần dễ như trở bàn tay kết thúc chiến đấu. Thậm chí tổn thất zombie số lượng đều ít hơn so với lúc trước dự tính, lại vẫn cứ khó nhất thụ thương người thụ thương. nhìn Mộc Diệp thời gian dài như vậy đều không thể triệt để ngừng vết thương đổ máu bộ dáng. Có thể thấy được thụ thương còn không nhẹ. Đi hỏi thăm một chút. Bạch Duẫn Nhi vũ khí là cái gì? Mộc Diệp mở miệng phân phó lấy. Vẫn như cũ bình bình đạm đạm. Đúng. Một tên dị chủng lập tức rời đi. Ngựa không dừng vó. Hiển nhiên làm cho Mộc Diệp thụ thương vũ khí. Đã làm bọn hắn chỗ có dị chủng đều cảnh giác lên. Cái kia Bạch Duẫn Nhi thật như vậy mạnh. Có dị chủng hiếu kỳ lên tiếng. Nếu là ta đến cấp 10. Cùng nàng nhất chiến tỷ số thắng có thể có mấy thành. Linh. Mộc Diệp trả lời. Lời ít mà ý nhiều. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chỗ có dị chủng đều nói không ra lời. Bị đếm một lần chữ rung động thật sâu. Bọn họ rất rõ ràng ngay sau đó lấy loại này bình thản giọng điệu trả lời Mộc Diệp. Không phải đang nói đùa. Đây là hắn lớn nhất nghiêm túc trạng thái. Một lúc lâu sau, một tên dị chủng thở dài. Không khỏi nghi ngờ nói. Không phải nói Bạch gia mạnh nhất là Bạch Yêu. Cái kia Bạch Duẫn Nhi không đủ khó khăn. Thậm chí rất nhiều người Bạch gia còn không xem nàng như chuyện sao. Nhưng là cái này Bạch Duẫn Nhi lại có thể thương tổn được vương. Cái này cùng chúng ta cầm tới tình báo chênh lệch quá lớn. Cái kia Bạch Yêu nên càng mạnh. Dị chủng nhóm đều an tĩnh lại. Bầu không khí cũng tiêu tán lấy một loại áp lực. Bọn họ nhìn lấy Mộc Diệp đều có chút e ngại không dám nói quá nhiều. Lúc này Mộc Diệp đã đem vết thương chỉnh lý tốt. Hắn trên mặt còn mang theo một đầu thật dài tơ máu. Đang chậm rãi khép lại. Dạng này khôi phục tốc độ tại hắn cái này cấp bậc tới nói. Thật sự là chậm thật không thể tin. Đồng thời cũng càng thêm đột hiển ra Bạch Duẫn Nhi cái kia hai tay bộ đặc biệt. Quảng cáo. Mộc Diệp đứng dậy nhảy lên phi hành zombie phần lưng. Thanh âm y nguyên bình thản. Đi chỗ tiếp theo. Hô. Phi hành zombie nhảy lên một cái. Dị chủng nhóm cũng tan ra bốn phía. Mỗi người mang theo khống chế zombie quần biến mất tại mảnh này sơn dã. Liệp giả liên minh tổng bộ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sự tình còn chưa lên men. Một tin tức khác càng trước một bước nổ tung ở thế giới các nơi. Kinh thành khu vực hai tên lão giả tiếp vào đến từ đoạn thị khu vực cấp báo. Nội dung có chút quỷ dị. Để hai vị lão nhân lẫn nhau trầm mặc thật lâu. Đoạn Giang Vĩ nói thống kê xuống tới. Lần này thu đến tác động đến toàn bộ đều là liệp giả liên minh liệp giả. Mục tư lệnh nói, mi đầu một mực nhíu chặt, ngay sau đó tử vong nhân số cao đến 300 nhiều. Xem xét lại đoạn thị khu vực bộ đội phòng thủ, nhân số lại một cái cũng không thiếu. Thậm chí rất nhiều mất phương hướng tại khu vực biên giới người đều tìm trở về. Dù là zombie quần liền tại phụ cận, cũng không có đối bọn hắn khởi xướng tiến công. Chỉ chết liệp giả liên minh người. Đây cũng quá nhằm vào a. Lạc Minh híp mắt, suy tư nói, thấy thế nào làm sao giống là có người tận lực xuống tay với liệp giả liên minh. Muốn mượn cơ hội này đem diệt trừ. Thần bí gia tộc, mục tư lệnh cười lạnh, nói, cụ thể một điểm, thần bí gia tộc Bạch gia. Lạc Minh gật đầu, liệp giả liên minh lớn nhất khắc chế đối tượng cũng là thần bí gia tộc. Đối cái tổ chức này ghét cay ghét đắng cũng là thần bí gia tộc. Riêng là Bạch gia, cái kia lâu dài không xuất quan Bạch gia tộc lớn lên. Hy vọng nhất nhìn đến cũng là liệp giả liên minh hủy diệt. Còn có cái nào đó đại nhân vật bỏ mình. Nội bộ tân bí chúng ta điều tra nhiều năm như vậy. Cũng chỉ biết rõ một hai. Mục tư lệnh lắc đầu. Nói, nhưng nếu thật là thần bí gia tộc đang câu kết zombie ngói giải nội bộ nhân loại liên minh. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể lại ẩn tàng át chủ bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.